Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 103, tục mộng, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, dậy đi, uống nước khoáng mà cũng say sao sao lại bắt đầu nói bừa như vậy. Một giọng nói quen thuộc, nhưng dường như đã lâu tôi không nghe thấy, không ngừng vang lên bên tai tôi. Tôi vung tay một cách vô thức để đẩy cái âm thanh này đi, chỉ nghe thấy một tiếng bốp, như đánh trúng cái gì đó, tiếp theo là một tiếng hét. Rồi một cơn đau nhói từ cánh tay truyền đến. Á, tôi hét lên, lập tức ngồi dậy, đầu choáng váng. Tôi vội dùng một tay chống lên trán, lại xoa xoa giữa hai đầu lông mày, rồi nhìn xuống cánh tay của mình. Một bàn tay đang nắm chặt một miếng da thịt của tôi và kéo giật. Tôi nhìn lên theo cánh tay, thấy đôi mắt tròn, mặt tròn, mũi tròn. Tiểu Thu đang giận dữ nhìn tôi. Tiểu Thu, là cậu à? Tôi chớp mắt mạnh, định giơ tay lên xoa xoa. Trong lòng lại tự hỏi liệu tôi có đang mơ lần nữa không? Có phải Đức Phi cho tôi thuốc mê chứ không phải thuốc độc không? Vậy thì nếu tôi mở mắt ra, tôi sẽ thấy ai? Là Giận Tường, hay là Tứ Gia, hay là... Có phải phép màu thực sự có thể xảy ra hai lần không? Khi tôi đang cố gắng chớp mắt, thì nghe thấy Tiểu Thu tức giận nói. Nói nhảm, nếu không phải là mình thì là ai? Cậu thật là, đã bị say nắng mà còn chọn một nơi hẻo lánh như vậy. Nếu không phải là bác dọn vệ sinh nhìn thấy, chắc hôm nay cậu đã chết ở đây rồi. Tôi lại chớp mắt mạnh, trước mắt vẫn là đôi môi của Tiểu Thu đang nói nhanh. Nghe Tiểu Thu không ngừng lải nhải, tôi không nhịn được quay đầu nhìn xung quanh. Cửa sổ kính, đèn neon, quạt điều hòa, trên bàn còn đặt chiếc điện thoại mà tôi đã mua cùng Tiểu Thu tháng trước. Ba lô lớn của Tiểu Thu cũng treo trên ghế, một cảm giác hiện đại lâu lắm không thấy từ từ len lỏi vào các dây thần kinh của tôi. Có vẻ như tôi thật sự đã trở lại, phép màu đã xảy ra hai lần theo một cách biến tướng, mặc dù trong lòng vẫn không thể xác định hoàn toàn, nhưng điều tốt nhất mà sự trở về này mang lại là tôi đã học cách thích nghi với hoàn cảnh. Nếu tôi có thể sống sót qua triều đại Thanh, thì việc sống ở xã hội hiện đại này chẳng phải là vấn đề gì lớn. Tôi dựa lưng vào tường vôi lạnh lẽo bên giường, cơn choáng váng trong đầu giảm đi nhiều. Tiểu Thu lải nhải một hồi, bỗng nhận ra tôi không phản ứng gì. Chỉ mỉm cười nhìn cô ấy mới ngừng lại, quan sát tôi từ trên xuống dưới, rồi đưa tay sờ trán tôi. Dì ở phòng y tế vừa nói không sao đâu, chỉ cần uống thêm nước là được. Tôi tạt tay cô ấy ra, mình chẳng sao cả. Tiểu Thu nhìn tôi một hồi, thấy tôi thật sự không sao, cô ấy lập tức trở nên nghiêm khắc hơn. Cậu không sao thì cười gì như người mốc vậy, tôi không nhịn được, lắc đầu, gọi là hoài niệm. Tiểu Thu lườm tôi một cái. Mới một tuần không gặp cậu đã hoài niệm, còn mình, lần trước đi công tác ở Sơn Tây một tháng, về gặp mặt, cậu nói gì nhỉ? Ôi, sao cậu còn chưa đi? Tôi bật cười thành tiếng, vì cách nói của cô ấy, tự dưng thấy đúng là như vậy. Dù sao vì công việc, Tiểu Thu thường xuyên đi công tác, qua lại nhiều lần, có chút nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường. Nếu cậu không sao, thì chúng ta về nhà nhé, bảo tàng sắp đóng cửa rồi. Tiểu Thu đưa cho tôi một chiếc khăn ướt, tôi nhận lấy và lau mặt. Được, mình ổn rồi, chúng ta đi thôi. Đây, nước cậu cầm chắc nhé, dì nói cậu phải uống nhiều nước. Tiểu Thu từ thùng dưới đất lấy ra hai chai nước, nhét vào tay tôi, rồi vội vàng gấp lại chăn trên giường, kéo tôi ra ngoài. Dọc đường, tôi chỉ cúi đầu đi nhanh, cuối cùng Tiểu Thu cũng phải chạy theo. Cô ấy kéo tay tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế? Thường ngày kéo cậu không đi, hôm nay lại như chạy đua vậy. Tôi cười với cô ấy, chẳng phải, mặt đường đá này còn chưa tối, nóng hừng hực, như thể nướng thịt vậy, mình đã bị say nắng, đầu choáng váng rồi, cậu còn bắt mình đi chậm. À, Tiểu Thu đáp, vội tăng tốc, bỗng thở dài nói. Không còn cách nào, nơi này không có cây xanh. Ôi, tôi vấp phải thứ gì đó, Tiểu Thu vội đỡ tôi. Nhìn mặt cậu đỏ như vậy, không được. Ra ngoài chúng ta phải bắt taxi thôi. Được, tôi đáp lại một cách tùy ý, nhưng không dám nói với Tiểu Thu rằng câu nói của cô ấy khiến tôi nghĩ về hắn. Trong lòng không khỏi đau nhói, tôi vội lắc đầu. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã đến cổng sau của cố cung. Tiểu Thu chào hỏi bảo vệ, rồi kéo tôi ra ngoài. Ra ngoài không xa, một chiếc taxi vừa đúng lúc đi qua, Tiểu Thu vẫy tay, chưa kịp đợi xe dừng hẳn, đã nhanh chóng kéo tôi lên. Sau khi báo địa chỉ, xe lao đi nhanh chóng. Tôi cố gắng kiềm chế cơn thèm quay lại nhìn thêm lần nữa, thì thì nghe Tiểu Thu bên cạnh hỏi. Tối nay chúng ta ăn gì, nhà cậu còn gì không? Tôi ngẩn ra, gì cơ, nhà mình. Tiểu Thu thở dài thật sâu, bây giờ mình mới hiểu hậu quả của say nắng là gì rồi. Vị tiểu thư này, hôm trước đã gọi điện cho mình nói rằng ba mẹ cậu sẽ đi Hải Nam vào thứ sáu. Cậu một mình ở nhà cảm thấy cô đơn, mời mình về ở chung vào cuối tuần, cậu có nhớ không? Người tài xế phía trước cười khúc khích, tôi không khỏi cảm thấy ngượng, liếc Tiểu Thu một cái. Biết rồi, nhà có gì thì tự tiện dùng nhé. Mẹ tôi cứ như vậy, trong mắt bà, tôi mãi mãi là đứa trẻ không lớn, mỗi lần ra ngoài, bà luôn nhét đầy tủ lạnh mà không nghĩ rằng trên đời này còn có. Ra ngoài ăn, nữa, Tiểu Thu nghe thấy có đồ ăn, cũng không để ý đến việc tôi có nhớ chuyện đó hay không. Nhìn cô ấy dòm ngó xung quanh, tôi không khỏi hỏi. Hôm nay là cậu đưa mình từ Huẩn Tú Cung về sao? Đều sai hết, Tiểu Thu quay lại cười nói. Thứ nhất, mình nhờ đại thúc giúp chuyển cậu về. Thứ hai, cậu bị say nắng ở phía sau từ Ninh Hoa Viên. Cái gì Huẩn Tú Cung, mình chưa bao giờ nghe thấy. Còn nữa, mình chưa hỏi cậu, sao lại chạy đến đó? Chỗ đó thường không mở cửa cho du khách. Tôi biết rõ trong cố cung không có phòng nào tên là Huẩn Tú Cung, nhưng nghe Tiểu Thu xác nhận, trong lòng tôi vẫn đau nhói, giấc mơ đó thật quá chân thực. Tôi thở dài, tùy ý nói, mình bị lạc đường, không biết sao lại đi vòng đến đó. Tiểu Thu ừ một tiếng, cũng không để tâm lắm. Khi về đến nhà, Tiểu Thu vào phòng tắm trước, tắm rửa thật nhanh, sau đó tôi mới vào tắm nước nóng một cách thư thái. Vừa tắm vừa nhận ra rằng dù không có ai phục vụ, tôi vẫn có thể tự làm mình sạch sẽ, không khỏi tự cười một cái. Dù đã quen với việc sử dụng xà phòng ở thế giới đó, nhưng cảm giác được tắm vòi hoa sen và gội đầu lại khiến tôi gội đầu đến 3 lần. Ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Tiểu Thu nằm trên giường của tôi, vừa ăn vặt vừa xem CSI trên máy tính xách tay của tôi. Thấy tôi ra, cô ấy không ngẩng đầu lên, chỉ nói. Cậu rơi vào bồn tắm à? Tôi vừa lau tóc vừa nói. Lâu lắm không tắm vòi sen, nên tắm hơi lâu một chút. Tiểu Thu đang vung vẩy chân bỗng dừng lại, rồi nhẹ nhàng vùi mặt vào chăn của tôi để ngửi. Không phải ý đó, tôi quát lên, cô ấy ngẩng đầu lên. Vậy ý là gì? Tôi lười cãi nhau với cô ấy, chỉ đi lấy kem dưỡng để thoa lên mặt. Một lúc sau, tôi nhẹ nhàng hỏi. Tiểu Thu, cậu có tin vào việc xuyên không không? Không tin. Tiểu Thu trả lời dứt khoát. Một lúc sau, tôi lại hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nếu là mơ xuyên không thì cậu có tin không? Tin chứ. Tiểu Thu cười. Có người mơ thấy mình là người hành tinh khác cơ. Sao vậy? Cậu mơ thấy gì liên quan đến xuyên không à? Tôi nghĩ một lúc, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tiểu Thu gãi đầu. Vậy thì viết ra đi. Chẳng phải cậu rất thích viết sao? Dù sao cũng là giấc mơ của cậu. Cậu muốn thế nào thì thế ấy. Nói xong, cô ấy trả lại máy tính cho tôi, ngáp một cái rồi chui vào chăn. Tôi ngồi ngây ra trước máy tính một lúc lâu, rồi chợt nhận ra không biết từ khi nào đã mở một tài liệu trắng. Tôi cười khẽ lắc đầu, một giấc mơ không có gì đặc biệt để viết. Tôi đóng tài liệu lại, định tắt máy tính đi ngủ, thì một cơn gió nhẹ từ cửa sổ mở mang theo một tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Tiểu Vi... Cơn gió như một lời thì thầm dịu dàng lướt qua tai tôi. Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, hoảng hốt nhìn quanh, nhưng không còn nghe thấy âm thanh đó nữa. Có lẽ chỉ là tiếng gió. Tôi thả lỏng lưng, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tiểu Thu, nghĩ đến những gì cô ấy vừa nói. Tôi không khỏi mỉm cười. Cô ấy nói đúng, giấc mơ là của tôi muốn thế nào thì thế ấy. Dù có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ ở thực tại, nhưng trong mơ, tôi vẫn có thể tiếp tục hạnh phúc. Tôi mở một tài liệu trắng khác, suy nghĩ một hồi, rồi nghiêm túc gõ xuống tiêu đề 4 chữ. Mộng hồi đại thanh, kết thúc, cách chương.